mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 2. Sóng sóng đầu cẩn thận miêu tả nàng nhìn đến cái kia cục đá trong mắt. Thân thể ngăn không được mà run rẩy, tuy rằng nó hoa văn rõ ràng, vừa thấy liền biết là cục đá làm, nhưng điêu đến rất sống động, mơ hồ còn có thể nhìn ra đồng tử dãy giụa thống khổ cảm xúc. Gọi người, cả người lạnh cả người, cửa son sau tiểu đình viện bản thân nhìn liền rất dọa người. Trong viện bày một đống hoàng màu trắng kiểu cũ giấy thêu vòng. Siêu siêu vẹo vẹo ngã vào chỗ đó, nhìn thấm người, lại phối hợp nàng nói khủng bố chi tiết. Lận Vân nổi lên một tầng nổi da gà, đang nói. Bỗng nhiên một cái trung niên vú già lặng yên không một tiếng động mà từ phía trước ra tòa trong. Phòng đi ra, ra tòa đứng ở lộ trung gian, muốn đi mặt sau một cái sân muốn xuyên qua cái này nhà ở. Bên trong không đốt đèn, này đây bọn họ căn bản không phát hiện nơi này nguyên lai còn có người, vú già ra tới thời điểm một. Chút tiếng bước chân đều không có, tập trung nhìn vào liền thấy nàng đã đứng ở mọi người phía trước. Hung hăng dọa mọi người nhảy dựng, sóng sóng đầu suýt nữa kêu ra tiếng tới. Bị bên người nàng nữ sinh vội vàng che miệng lại, kia vú già dùng không mang theo cảm tình ánh mắt. Quét bọn họ liếc mắt một cái, thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng. Các thiếu gia tiểu thư nhưng xem như đã trở lại, cũng không nhìn thấy lão gia cuối cùng một mặt. Thái thái đã đợi thật lâu, là trên đường có việc trì hoãn. Đoàn đuôi ngựa nữ sinh nhìn đại gia liếc mắt một cái. Cẩn thận mà tiếp lời nói. Là ra điểm trạng huống, bất quá tốt xấu gấp trở về, cũng may vú già cũng không có truy vấn. Chỉ là nói, đi trước thấy lão gia một mặt đi, sau đó liền dục dẫn mọi người vào nhà. Nhưng là thân mình còn không có chuyển qua đi, đột nhiên dừng lại, trong trắng mắt nhiều đồng tử tiểu nhân đôi mắt gắt gao nhìn thẳng sóng sóng đầu. Lão gia mất không đầy 7 ngày, tiểu thư như thế nào ăn mặc như thế vui mừng. Sóng sóng đầu suýt nữa dọa khóc. Lận Vân kỳ thật đã sớm nghĩ tới quần áo vấn đề. Nhà này đã chết người, xác thật hẳn là chú ý ăn mặc, nhưng là ngay từ đầu để lại cho bọn họ thời gian quá ngắn. Căn bản không rảnh lo thay quần áo, vốn là tưởng tiến vào lúc sau lại tìm một cơ hội để. Không nghĩ tới NPC xuất hiện nhanh như vậy, không đợi Lận Vân mở miệng giúp nàng viên. Bị nàng ôm cái kia nữ sinh ngay cả vội nói, là thông chi người ra đường rẽ, không nói cho tiểu muội trong nhà có người qua đời. Ta cùng tiểu muội ở cửa gặp phải thời điểm, nàng còn hỏi nhà ta xảy ra chuyện gì. Nàng không phải cố ý xuyên thành như vậy, dù sao cũng là phó bản vừa mới bắt đầu. Vú già cũng không có quá mức khó xử bọn họ, gật gật đầu nói, tiểu thư vẫn là chạy nhanh đem quần áo thay đổi. Sau đó cùng ta đi gặp lão gia đi, nói xong nàng liền dẫn đầu vào ra tòa. Lận Vân thấy sóng sóng đầu vẻ mặt khó xử, lường trước nàng hẳn là không có quần áo đổi. Vì thế từ trong bọc nhảy ra một kiện màu trắng trường tụ hưu nhàn phục đưa cho nàng. Nhắc nhở một câu tốt nhất đem nhan sắc không thích hợp quần áo cởi. Không cần chỉ bộ cái tố sắc quần áo liền tính xong việc. Sau đó lôi kéo Cảnh Văn Trạch bối quá thân hình, chờ nàng thay quần áo. Tuy rằng vào nhà thay quần áo tương đối hảo, nhưng ra tòa đen nhánh một mảnh, bọn họ thật sự là không dám đi vào đồi, ai biết bên trong ẩn giấu thứ gì. Sóng sóng đầu có chút thẹn thùng, nhưng mọi người đều đang đợi nàng. Nàng cũng chỉ cũng may hai nữ sinh dưới sự bảo vệ chạy nhanh đem quần áo thay đổi. Ta hảo, nàng nói, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch lúc này mới xoay người lại. Đi thôi, vào xem, trong tay các ngươi có đèn pin linh tinh sao? Đoàn đuôi ngựa nữ sinh gật gật đầu, từ trong bọc móc ra một cái đèn pin, năng lượng hạt nhân đèn pin, phía trước lộng tới đạo cụ này xem như cái thiên đại tin tức tốt. Nếu không có đèn pin, bọn họ phải dùng ngọn nến đèn dầu làm chiếu sáng. Loại này chiếu sáng công cụ không đủ sáng sủa không nói, còn đặc biệt dễ dàng tắt, hơn nữa minh hỏa thực dễ dàng điểm đồ vật hoặc là bị phỏng người. huống chi đèn dầu ngọn nến đều là không trải qua dùng. Không dùng được bao lâu liền thiêu hết, năng lượng hạt nhân đèn pin làm khủng bố cảnh tượng thường. Dùng đạo cụ, lớn nhất chỗ tốt chính là nó lượng điện cơ bản dùng không xong. Hơn nữa trò chơi xuất phẩm đạo cụ chất lượng có bảo đảm. Nghĩ đến sẽ không vô duyên vô cớ liền lập lòe, tắt người chơi nữ cầm đèn pin xung phong nhận việc xung phong. Những người khác đuổi kịp, ra tòa không tính hẹp hòi, hoàn toàn có thể cất chứa hai người đồng hành, cho nên bọn họ liền chia làm tam hành, hai nữ sinh đi ở trung gian, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch đi ở mặt sau cùng, không biết Phú già đi nơi nào. Bọn họ vào nhà sau hô một tiếng, không nghe thấy động tĩnh, chỉ có thể vòng qua bức tường, từ phía sau môn đi ra ngoài, môn hộ là đạo thứ hai sân. Vũ già đang đứng ở nơi đó an an tĩnh tĩnh mà nhìn đại gia, sóng sóng đầu rõ ràng run run. Phòng chừng là không quá thói quen này NPC làm gì đều im ắng bộ dáng. Rất giống cái U Linh, Lận Vân bởi vì phía trước có vài đạo người tường, cảm giác ngược lại hảo một chút, chính là tổng cảm thấy sau lưng lạnh cam cam. Tựa hồ có cái gì ở nhìn trộm bọn họ, cái này phá phó bản thật là tới một lần không giống lại đến lần. Thứ hai, thỉnh chư vị động tác mau một ít, Phú gia thanh âm cũng là lạnh u u. Hoàn toàn không có bình thường trung niên bác gái trung khí mười phần vui mừng cảm giác. Ngược lại thập phần mơ hồ, ở yên tĩnh trong viện, nghe có chút quái dị, đi tuốt đàng trước mặt nữ sinh là thật sự một chút không sợ. Nàng khi trước một bước theo đi lên, còn có tâm tư cùng Vú gia nói chuyện phiếm, thái thái gần nhất thế nào? Lão gia là như thế nào đi? Ta coi hắn ngày thường thân thể khá tốt, như thế nào người đột nhiên liền không có đâu? Hắn đi mấy ngày rồi? Khi nào hạ táng? Liên tiếp vấn đề đem Vú gia cấp hỏi ngốc, qua một hồi lâu, kia Vú gia mới không quá xác định mà đáp, thái thái thân thể còn kiên lãng. Chỉ là gần nhất có chút thương tâm quá độ, lão gia nguyên nhân chết không rõ. Bọn họ tra xét lâu như vậy cũng không tra ra cái nguyên cơ tới. Hôm nay cái là đầu thất, ngày mai phải hạ táng. Các ngươi muốn ở lại không tới, liền không đuổi kịp thấy cuối cùng một mặt Lận Vân tâm nháy mắt thả xuống dưới. Xác định, cái này Vũ già không phải NPC, là công nhân, nếu là công nhân, vậy không có gì sợ quá. Người một nhà, tại đây loại trong hoàn cảnh NPC mới là thật sự dọa người. Chúng nó cùng quỷ giống nhau, đều là không có không khí sôi động tồn tại, đằng trước hỗ trợ giải vây nữ sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn thấp giọng trấn an sóng sóng đầu, hôm nay là đầu thất, thuyết minh ngày mai hạ táng lúc sau phó bản liền kết thúc. Lần này phó bản tuy rằng rất dọa người. Bất quá cũng may liên tục thời gian đoạn, đáng tiếc sóng sóng đầu một chút đều cười không nổi. Nàng vẻ mặt đưa đám, nhưng là đầu thất hảo nguy hiểm, đầu thất người chết hồi hồn. Hơn nữa bọn họ còn muốn ở chỗ này quá một đêm mới có thể rời đi. Nói ngày mai thông quan đó là tình huống lý tưởng nhất. Quỷ biết phó bản có thể hay không làm chúng ta tại hạ táng lúc sau lại lăn lộn điểm cái gì ra tới. Hết chương.